Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, tử vong ôm, ngoạn tào, lại còn có loại sự tình này. Đô Tông mở to hai mắt nhìn, trong nháy mắt tuôn ra nói tục, không nghĩ tới vậy mà hội xuất hiện lớn như thế rớt nhãn cầu một màn. Trước mắt con này level 6 yêu quỷ cường độ công kích 12 điểm tả hữu. Tương đương với một cái trưởng thành tráng hán hơn gấp 10 lần lực công kích. Người bình thường đầu tải mạnh mẽ như vậy công kích đến. Cùng một cái chín mọng dưa hấu không có gì khác biệt. Chỉ cần bị bắt được liền hội trong nháy mắt bị vồ nát. Mà level 1 pháp sư hộ giáp vẻn vẹn 10 điểm phòng ngự cường độ. Theo lý thuyết như thế một lần công kích tuyệt đối có thể xé rách hộ giáp. Cho dù là không cách nào xé rách tầng này trong suốt phòng hộ bình chướng. Vậy nhiều lắm là trượt qua một bên. Nhưng bây giờ, vậy mà có thể đứt đoạn yêu quỷ công kích thêm 2 điểm móng nhọn. Đối phương phòng ngự tối thiểu tương đương với yêu quỷ công kích gấp 2. 20 điểm trở lên phòng ngự cường độ. Ý vị này có thể ngăn trở level 10 chức nghiệp giả đòn công kích bình thường. Đừng lo lắng, ra tay giết nó, sử dụng tạo thành trọng thương hoặc nóng rực quang huy. Bên người quý tộc thiếu niên quét mắt, nhìn hắn một cái, ngữ khí trong cử chỉ mang theo một loại thong dong người chỉ huy hình tượng. Để hắn phảng phất thấy được cái kia khống chế hết thảy đoàn trưởng đại nhân. Lập tức vô ý thức nghe lệnh. Vâng, yêu quỷ một kích không có kết quả. Tại cường đại phản tác dụng lực dưới, toàn bộ gầy nhỏ thân thể bị xa xa địa bắn bay. Chờ nó đứng lên lần nữa, khô gầy hai chân đạp địa tiếp tục nhảy lên đánh tới. Lại đối diện đụng phải một đạo chướng mắt quang mang. Đạo tia sáng này từ Đô Tông trong lòng bàn tay nở rộ. Là thuần túy thần lực hóa thành quang mang. Giống như là dự đoán được yêu quỷ công kích lộ tuyến. Vừa đúng đánh trúng yêu quỷ trên lồng ngực. Phảng phất mặt trời ánh sáng như thế chướng mắt chùm sáng. Chiếu xạ tại yêu quỷ trên lồng ngực. Trong nháy mắt phát ra nước lạnh dội đến hừng hực kim loại bên trên tư tư thanh. Trực tiếp xuyên thủng nó thân thể. Tạo thành một cái lòng bàn tay lớn nhỏ lỗ trống. Tam hoàn thần thuật nóng rực quang huy. Lấy Đô Tông tuyệt đối đẳng cấp áp chế, nếu là chúng đích yêu quỷ cái chán lời nói, đủ để một kích miếu sát, cho dù là chúng đích nhất định phải hại lồng ngực vị trí. Vậy nhất cử bốc hơi yêu quỷ tuyệt đại bộ phận HP, để nó lập tức rơi xuống mặt đất, cũng không còn cách nào phản kháng. Tô Vân sải bước đi qua, huy động lợi kiếm từ nó yết hầu vị trí xẹt qua. Toàn lực một kiếm đem đầu chặt đứt, đánh giết level 6 yêu quỷ, đạt được 120 điểm giết chóc kinh nghiệm. Hắn không để ý đến đáy mắt phù hiện hệ thống nhắc nhở. Vung dưới trường kiếm, đem phía trên màu đen máu đen vứt bỏ, tiếp tục đuổi theo đại bộ đội. Vì sao ác không cho ta dùng xua tan? Đô Tông sửng sốt một chút đuổi theo hỏi. Thân là một tên cường đại level 13 mục sư. Hắn tự nhiên không cam tâm như thế tại một cái chỉ là level 1 tay mơ trước mặt cúi đầu. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng hắn cũng có chút hối hận. Chỉ thấy đối phương dùng một bộ nhìn đồ đần tay mơ ánh mắt nhìn xem hắn. Xua tan thần thuật thuộc về phạm vi thần thuật. Có thể bao trùm nhiều cái bất tử sinh vật. Người đã lãng phí hết một cái. Chẳng lẽ người lão sư liền không có dạy qua ngươi cái này chút? Ngươi cho rằng ta muốn dùng a, còn không phải là vì bảo hộ ngươi an toàn. Đô Tông bị hận một câu, nhịn không được nói lầm bầm, nhưng cũng không dám lại xem thường cái này level 1 tiểu pháp sư. Có thể tại đẳng cấp này, đối với mấy cái này thuộc như lòng bàn tay, đối phương tri thức lượng có thể xưng kinh người. Hắn level 1 thời điểm, nhìn thấy những quái vật này kém chút bị dọa quỳ. Phía trước chiến đấu đã kết thúc. Tại xử lý mấy chục cái thực thi quỷ, yêu quỷ, cương thi về sau, các chiến sĩ nhao nhao hơi nghỉ ngơi một chút. chiến đấu cũng không phải trong tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy. Toàn lực huy kiếm dưới, cho dù là nghề nghiệp chiến sĩ người vậy chi không chống được thời gian quá dài. Thật giống như ngươi có thể chạy chậm 5 cây em, nhưng nếu là để ngươi 100 mét, bắn vọt lời nói, tuyệt đối lại so với chạy 5 cây em còn muốn dã rời. Nhịp tim nhanh chóng, chiến đấu vậy là đạo lý giống vậy. Cận chiến các chức nghiệp giả, mang theo nặng đến 10 mấy cân thậm chí mấy chục cân vũ khí. Mỗi một lần huy động đều muốn tiêu hao rất cơ bản lực. Căn bản vốn không khả năng xuất hiện trong tiểu thuyết như thế đại chiến 300 hiệp tình huống. Đừng nói 300 hiệp, 5 phút đồng hồ ngươi đều rất khó kiên trì nổi. Toàn lực đại chiến 3 ngày 3 đêm cự long đều không thể nào làm được. Dự phòng từ bất kỳ địa phương nào phát động công kích khẩn trương đề phòng. Mỗi một lần ám sát vung chặt, cự ly ngắn bắn vọt nhảy vọt các loại. Cái này chút đều hội tiêu hao đại lượng thể lực. Nơi này truy cầu thường thường là nhất kích tất sát. Mỗi một chiêu một khi không cách nào né tránh hoặc là ngăn cản, liền có thể nghênh đón tử vong. Đương nhiên, nếu là người có được siêu phàm thể chất lời nói, cái kia chính là một cái khác khái niệm. Siêu phàm thể chất có thể cho người thể lực bên cạnh tiêu hao bên cạnh khôi phục. Căn bản vốn không sợ khẩn trương như vậy chiến đấu. Tương đương khoa trương, đợi đến tấn thăng đến truyền kỳ cấp về sau, chiến sĩ càng là có thể có được truyền kỳ cường tráng. Có thể cùng cự long cứng rắn. Thậm chí có người còn sẽ có được kinh khủng năng lực tái sinh. Bị chặt một đao sau vài phút liền có thể triệt để khỏi hẳn. Sau mục sư trị liệu thuật còn kinh người hơn, đã thuộc về tuyệt đối biến thái cấp bậc tồn tại. Tại giải quyết những quái vật này thời điểm, thuật sĩ Villanica một mực hành tẩu tại đội ngũ ở giữa nhất. Cũng không có thả bất kỳ một cái nào pháp thuật. Nhưng chung quanh các chiến sĩ không có người đối với cái này biểu thị chưa đầy. Bởi vì ở chỗ này người thi pháp định vị cũng không phải là hạch tâm chuyển vận, mà là khống chế toàn cục. Nói cách khác, nàng nhiệm vụ chủ yếu liền là ứng đối bất luận cái gì đột phát tình huống. Không đến trong lúc nguy cấp liền sẽ không dễ dàng xuất thủ. Đây là mỗi một cái người thi pháp đi qua vô số lần chiến đấu tẩy lễ về sau. Đều hội nắm giữ đại cục ý thức, pháp thuật vị tồn tại, để mỗi một cái người thi pháp đều muốn chân quý quý giá thi pháp số lần. Nếu là ngay từ đầu đối diện với mấy cái này tiểu quái liền muốn ném pháp thuật, vạn nhất phía sau xuất hiện cái gì cường đại quái vật, người liền muốn triệt để luống cuống. Chỉ là một cái thể chất yếu gà pháp sư, cũng không thể trông cậy vào nàng mang theo trường kiếm cùng quái vật đối kháng chính diện a. Lúc trước chiến đấu hết thảy phát sinh ở cửa vào sơn cốc chỗ. Trên thực tế đám người ép căn không có tiến vào tận cùng bên trong nhất. Bên trong mới đại biểu cho chân chính nguy hiểm. Chờ nghỉ ngơi hơn 10 phút về sau, Thompson hạ lệnh tiếp tục hướng bên trong xâm nhập. Lần này rốt cục gặp một cái sinh vật cường hãn, một đầu ma hồn thi. Ma hồn thi, khiêu chiến đẳng cấp level 8, sinh vật đẳng cấp đạt tới level 12, thoạt nhìn cũng chỉ so phổ thông cương thi hơi bàng lớn một chút. Ngoại hình không có khác biệt lớn, nhưng lực công kích hoàn toàn không cách nào bằng được. Tành hồi lưỡi dài ảnh chân dung là một đầu độc xà như thế trên không trung huy động. Nó là đột nhiên từ một bên cây cối từ giữa nhảy ra. Đồng dạng là phát động đánh lén. Với lại lần này đánh lén tương đương đáng sợ. Chỉ thấy nó cùng thực thi quỷ không sai biệt lắm giữ tợn móng nhọn từ một tên chiến sĩ trên thân xẹt qua, cứng rắn áo giáp trong nháy mắt bị nó hoạch xuất ra từng đạo thật sâu vết nứt. Không chỉ như vậy, cái kia chiến sĩ thân thể giống như vải rách bé con như thế bị nó lăng không bắt lại. Hung hăng địa ôm gần trong ngực. Đây cũng không phải là cái gì nhiệt tình hoan nghênh ôm, mà là giật phù kỳ thực tử vong ôm ấp. Trên người hắn khôi giáp tại đối phương ôm ấp dưới, phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt âm thanh. Trong nháy mắt biến hình, Ngay tiếp theo hắn xương cốt vậy đang phát ra ngột ngạt đứt gãy thanh âm. Lúc này, nó đầu lưỡi trong nháy mắt chui vào tên kia chiến sĩ trong mồm. Cái kia đáng thương chiến sĩ bộ mặt trong nháy mắt chướng đỏ bừng. Há to mồm muốn đem cái này thô to chi vật phun ra ngoài. Nhưng hắn lực lượng cùng đối phương so sánh quá yếu. Tựa như là một cái bị mãnh hán bắt lấy tiểu lô ly. Không có cách nào dung chuyển đối phương. Sau một khắc, chiến sĩ giãy giụa triệt để đình chỉ. Cả người ngây người tại chỗ. Mặt bên trên lập tức hiện lên quỷ dị tím xanh. Bị quái vật bỏ qua sau trực tiếp đập xuống đất. Không còn có giãy giụa. Xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.